Mà Thế Bạo Tẩu Pháp Sư, tác giả, Lãm Thanh Nguyệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 75, phần 75, Lâm Đông, Tần Nhiễm, Trần Hạo Bạch nói chuyện hạ màn. Thứ bảy tiểu đội những người khác lục tục đã trở lại. Biết được Bạch Dương thị khu khả năng phát sinh biến cố. Trong lòng đều trang sự, toàn bộ không khí liền có chút ngưng trọng, cơm chiều qua loa mà dùng. Không có nói mấy câu liền từng người tan đi, về phòng nghỉ ngơi, ngày hôm sau sáng sớm, tùy tiện ăn hai khẩu bữa sáng, đem Triệu Mộc Đường cố ý chuẩn bị thịt khô cùng uống nước thu vào ba lô không gian. Tần Nhiễm, Lâm Đông, Tô Hàm ba người liền ra cửa, đi ở an toàn khu trên đường. Tần Nhiễm nhìn lui tới người đi đường, có thể rõ ràng mà cảm giác được. Rất nhiều người còn đắm chìm ở cốc loại dị thực được mùa vui sướng giữa. Trước nay đều không có nghĩ đến quá, ở bọn họ không biết địa phương, khả năng có nguy hiểm chính lén lút ấp ủ thuận lợi mà ra nội thành. Đi ngang qua quá toàn bộ bên ngoài nơi, hai bên là gieo không lâu cốc loại dị thực cây non. Liếc mắt một cái vọng qua đi nhìn không tới biên, thị lực có thể đạt được xa nhất chỗ. Một tảng lớn xanh tươi tốt màu xanh lục, kéo dài đến tường thành hệ rễ, ước chừng có nửa người như vậy cao, hẳn là loại mặt khác cây lương thực cao lớn cửa sắt xa xa đang nhìn. Xuyên thấu qua mở ra đại môn, đã có thể nhìn đến bên ngoài không ngừng khuếch trương rừng rậm mơ siêu, đã xảy ra chuyện. Tang thi đánh lại đây, mau mau, mau đóng cửa, tang thi đàn tới, rậm rạp tang thi đàn, cứu mạng. Mau đi thông chi thiết đội, có hay không trị liệu hệ dị năng giả, trước cứu người A, lại vãn đã có thể mất mạng. Tần Nhiễm, Lâm Đông, Tô Hàm bọn họ còn không có tới kịp tới gần, trong rừng rậm nghiêng ngả lảo đảo mà chạy ra hơn 10 cá nhân. 7-8 tên thể tu giả, dị năng giả, nửa đỡ nửa phết đất che chở hai gã cả người là huyết người trẻ tuổi. Thực mau vọt vào an toàn khu nội. Một bên chạy một bên lớn tiếng kêu cứu, mau tới người. Cứu mạng A, tang thi đàn tới, tang thi đàn, tang thi, đều câm miệng cho ta. Lâm Đông đi mau hai bước, chạy vội tới kia mười mấy người trước mặt, lớn tiếng quát lên, nói hưu nói vượn cái gì? Cái gì tang thi đàn? Ban ngày ban mặt nói cái gì nói mớ? Ngoặc kép, Lâm đội, chúng ta không có, nói dối. Thật sự có tang thi đàn, các ngươi không có gì, thật sự có cái gì, lộn xộn giống bộ dáng gì, mặc kệ các ngươi có bao nhiêu lời nói, đều trước câm miệng cho ta, ai lại lớn tiếng ồn ào, ở chỗ này yêu ngôn hoặc chúng, đừng trách ta không khách khí. Lâm Đông lạnh mặt, cả người tản ra bất thiện hơi thở, tiếp cận lục giai khí thế áp hướng trước mắt người, làm cho bọn họ không tự giác mà câm miệng. Đáy lòng dâng lên một tia sợ hãi, thấy những người đó tạm thời không nói. Lâm Đông mới hòa hoãn thần sắc, chuyển hướng Tô Hàm, người giúp hai người kia nhìn xem, tốt nhất làm cho bọn họ chính mình nói chuyện, Tô Hàm theo lời đi lên trước. Cũng không làm cho bọn họ đem người buông, trực tiếp chính là hai luồng màu xanh lục sinh mệnh chi lực. Cơ hồ đồng thời dừng ở kia hai gã hơi thở mỏng manh người trẻ tuổi trên người. Rơi dụng thành điểm điểm màu xanh lục quang điểm, đem hai người cấp bao vây lên, trong chớp mắt hoàn toàn đi vào bọn họ trong cơ thể, này hai gã người trẻ tuổi. Miệng vết thương chủ yếu tập trung ở phần lưng, từ bả vai xỏ xuyên qua đến sau eo, nhìn như là bị tang thi móng tay cấp chảo, hai bên da thịt phiên khởi, thâm có thể thấy được cốt chảy ra máu biến thành màu đen có mùi thúi. Lộ ở bên ngoài làn da hiện ra không bình thường cho đen sắc. Trước mắt, môi xanh tím một mảnh, hai con mắt không ngừng hướng lên trên phiên, tròng trắng mắt thượng che kín đỏ tươi tơ máu. Hiển nhiên là chúng tang thi độc tố, màu xanh lục sinh mệnh chi lực tiến vào trong cơ thể. Thực mau bắt đầu phát huy tác dụng, tanh hôi màu đen nọc độc từ miệng vết thương bài xuất. Một giọt rơi xuống trên mặt đất. Ăn mòn ra một đám nho nhỏ hố động, thẳng đến chảy ra máu biến thành màu đỏ, miệng vết thương màu đen toàn bộ rút đi, mới bắt đầu dần dần dừng lại huyết, mở ra da thịt chậm rãi thu nạp, làn da cho đen sắc dần dần đạm đi. Mỏng manh hô hấp trở nên vững vàng hữu lực, hai mắt nhẹ nhàng mà khép lại, cả người hôn mê qua đi. Hảo, đem người đưa đến mặt trên đi, ta sẽ giúp bọn họ thanh trừ dư độc. Tô Hàm lui ra phía sau hai bước, mịt mờ mà nhìn Lâm Đông liếc mắt một cái, giơ tay chỉ trên tường thành vọng tháp, bên này hỗn loạn tình huống. Hai gã cả người huyết ô trọng thương viên, vừa rồi những người này kêu hai giọng nói. Tuy rằng Lâm Đông kịp thời ngăn trở, vẫn như cũ hấp dẫn càng ngày càng nhiều người chú ý. Buổi sáng đúng là rất nhiều người ra ngoài thời gian đoạn. Tới gần cổng lớn lượng người không nhỏ, đoàn người chung quanh đã có tụ lại đây xu thế, nếu không kịp thời rời đi địa phương. Thực mau liền sẽ dẫn phát lớn hơn nữa hỗn loạn. Tang thi đàn đánh lại đây, loại sự tình này, liền tính thật sự đã xảy ra, có thể lớn tiếng như vậy kêu la khắp nơi tuyên dương sao? Đến lúc đó không cần tang thi quần công tiến vào, bọn họ trước tự loạn đầu trận tuyến, bất chiến mà bại. Lâm Đông hiểu ý gật gật đầu. Tầm mắt nhất nhất đảo qua kia 7-8 cá nhân, bọn họ mệnh xem như bảo vệ. Nhưng kế tiếp còn có một loạt trị liệu. Bên này rốt cuộc không có phương tiện, hy vọng các ngươi lại đáp bắt tay, đem người cấp đưa đến mặt trên, ta sẽ làm người đi thông chi thiết đội, các ngươi có nói cái gì, có thể giáp mặt nói với hắn. Mấy người cho nhau nhìn. Vốn là có hướng thiết chiến báo cáo tin tức ý tưởng. Tự nhiên đồng ý Lâm Đông đề nghị, đỡ kia hai gã hôn mê người trẻ tuổi. Gần đây thượng một tòa vọng tháp, vọng trong tháp canh gác hai gã thể tu giả. Đúng là lệ thuộc với cửu tinh tiểu đội thành viên. Lâm Đông làm cho bọn họ lưu lại một người. Một người khác trở về nội thành thông chi thiết chiến, đứng ở vọng tháp cửa sổ trước. Tần Nhiễm trên cao nhìn xuống dõi mắt trông về phía xa. Rừng rậm nội một mảnh an tĩnh, không cảm giác được chút nào khác thường, tang thi đàn đột kích. Các ngươi tận mắt nhìn thấy tới rồi sao? Tần Nhiễm nhìn kia 7-8 người giữa, dẫn đầu tên kia người trẻ tuổi, trầm khuôn mặt hỏi, nếu thực sự có tang thi đàn hướng an toàn khu tới. Không có khả năng đến bây giờ còn không có động tĩnh. Hoặc là tang thi đàn ly đến còn xa, hoặc là liền căn bản không có việc này, mặc kệ là nào một loại tình huống. Đều cần thiết hỏi rõ ràng. Ít nhất kia hai gã hôn mê người trẻ tuổi, xác thật là bị tang thi chảo thương, gần nhất an toàn khu phụ cận tang thi đều không thấy. Bọn họ lại là ở nơi nào chịu thương, xem những cái đó miệng vết thương bộ dáng, thương bọn họ tang thi giai vị không thấp. Chúng ta không có nhìn đến, người nọ bị Tần Nhiễm thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm. Không được tự nhiên mà tránh đi Tần Nhiễm tầm mắt. Chuyển hướng an trí ven tường giản dị trên giường gỗ hai gã người trẻ tuổi. Ấp úng địa đạo, là bọn họ hai cái. Chúng ta là nghe bọn hắn hai cái nói. Hôm nay đại sáng sớm, ta cùng các bằng hữu cùng nhau ra ngoài. Muốn đánh hai đầu biến dị thú thay đổi khẩu vị. Chính gặp gỡ kia hai người một thân là huyết đụng phải tới. Một mở miệng chính là tang thi đàn tới. Chưa nói hai câu lời nói liền chết ngất qua đi. Chúng ta chính là nghe xong một lỗ tai, người nọ nói. Cũng ý thức được bọn họ phản ứng quá kích, cách làm có chút không ổn, chột dạ mà cúi đầu xuống, thanh âm càng ngày càng thấp. Tang thi đàn đột kích tin tức. Đem chúng ta đều sợ hãi, không có nghĩ nhiều liền mang theo bọn họ trở về. Chúng ta nghĩ việc này thực quan trọng, kia hai người cũng bị thương nghiêm trọng, yêu cầu lập tức cứu trị. Không thể trì hoãn thời gian, mới có thể một tới gần đại môn liền lớn tiếng kêu chỉ là nghe xong một lỗ tai. Không có xác định sự tình, các ngươi liền dám lớn tiếng kêu to. Tần Nhiễm vô ngữ mà lắc lắc đầu, đảo cũng không có trách cứ bọn họ ý tứ. Các ngươi là ở địa phương nào, gặp bọn họ hai người. Chương 92 dự cảm liền ở trong rừng mặt. Ly an toàn khu không xa, người nọ gãi gãi đầu. Càng thêm ngượng ngùng, xem ra chỉ có thể chờ đương sự tỉnh lại. Hỏi bọn hắn mới có thể biết tình hình thực tế, Lâm Đông gật gật đầu. Chuyển hướng vừa mới giúp kia hai người thanh xong dư độc Tô Hàm. Bọn họ tình huống thế nào? khi nào có thể khôi phục ý thức? Tỉnh lại cùng khôi phục ý thức là hai chuyện khác nhau. Lâm Đông hỏi như vậy ý tứ thực rõ ràng, chẳng những hai người kia muốn tỉnh lại, còn muốn ý thức thanh tỉnh, có thể trả lời bọn họ đưa ra vấn đề, Tô Hàm đứng dậy. Thoải mái mà cười nói, người đã không có việc gì, thực mau là có thể tỉnh, đầu không bị thương, đầu không bị thương, chính là không ảnh hưởng hỏi chuyện phốc. Lâm Đông, Tần Nhiễm còn không có phản ứng, kia 7-8 người trong đội ngũ. Có người nhịn không được cười phun ra thanh, ngay sau đó cảm thấy lỗi thời, lại che giấu tính mà ho nhẹ hai tiếng, trốn đến hắn đồng bạn phía sau, bả vai không được kích thích gì, tỉnh tỉnh, bọn họ tỉnh, Lâm đội, bọn họ tỉnh, Lâm Đông đang muốn thò lại gần xem, Thiết Chiến mang theo hai gã ngũ giai thể tu giả, cuối cùng đi theo tên kia tiến đến thông chi cửu tinh tiểu đội thành viên. Sải bước rảo bước tiến lên vọng tháp, ánh mắt dừng ở Lâm Đông trên người, sao lại thế này? Lâm Đông đạm đạm cười, bình tĩnh nói, còn không kịp hỏi, vừa lúc người tỉnh, chúng ta cùng nhau nghe một chút. Thiết Chiến yên lặng gật đầu. Tầm mắt dạo qua một vòng nhi, miệng hơi hơi giật giật, rốt cuộc không có nói ra làm người lảng tránh nói, đổ không bằng sơ, mặc kệ sự tình chân tướng như thế nào. Tưởng giấu là giấu không được, khiến cho bọn họ mang theo đôi mắt cùng lỗ tai, tùy ý bọn họ đem tin tức truyền ra đi, các ngươi hảo. Ta là Thiết Chiến. Thiết Chiến đi đến giản dị giường ván gỗ biên. Nhìn kia hai gã đã mở to mắt người trẻ tuổi, các ngươi gặp chuyện gì, còn có thể nhớ lại tới sao? Có nói cái gì đều có thể cùng ta nói. Thiết. Thiết đội, chúng ta đây là trở lại an toàn khu. Nằm bên ngoài sườn tên kia cao gầy thanh niên, bàn tay chống giường ván gỗ, nửa chống thân thể, đáy mắt mờ mịt dần dần tan đi, bỗng nhiên sắc mặt đại biến, thanh tú khuôn mặt bởi vì kinh sợ có điểm vặn vẹo. Cả người không tự chủ được mà run rẩy. Tang thi đàn, rậm rạp tang thi đàn, ta các đồng đội, trừ bỏ chúng ta hai người tìm được đường sống trong chỗ chết. Những người khác đều đã chết. Đều đã chết, ngoặc kép, hạo tử, Trịnh đại ca vì cứu chúng ta bị tang thi kéo đi rồi. Tiểu thêm không có, những người khác cũng đều không có. Cao gầy cái bên người đồng bạn, lúc này phục hồi tinh thần lại, thẳng tắp mà nằm ở giường ván gỗ thượng, đôi tay nâng lên che lại mặt, trong suốt vệt nước thực mau từ trưởng phùng chảy ra, áp lực nghẹn ngào thanh không ngừng vang lên. Cuối cùng là biến thành thất thanh khóc giống, Tử Dương bình tĩnh. Hiện tại không phải thương tâm thời điểm, cao gầy cái hai mắt đỏ bừng, ngón tay gắt gao thủ sẵn dưới thân tấm ván gỗ, đốt ngón tay bởi vì dùng sức phiếm xanh trắng, cắn răng nói, người đã quên Trịnh đại ca xông lên đi phía trước, là như thế nào dặn dò chúng ta. Chúng ta muốn hoàn thành hắn phó thác, tuyệt đối không thể làm cho bọn họ bạch bạch hy sinh. Trịnh đại ca, là thứ 5 tiểu đội Trịnh Huệ sao? Thiết Chiến nghe hai người đối thoại, trong đầu dò số chỗ ngồi, nhớ tới một người, Thiết Chiến như vậy vừa nói, lại xem hai người quen mắt bộ dáng, Tần Nhiễm nhưng thật ra đem người nhận ra tới. Trước đây tham gia thú liệp tái, nàng cùng này hai người đã từng gặp qua một mặt, Tần Nhiễm còn theo chân bọn họ đánh cái đánh cuộc, thắng bọn họ tinh hạch. Lúc ấy ở đây trừ bỏ này hai người, còn có một người tứ giai thể tu giả, một người tam giai thể tu giả, tên kia tứ giai thể tu giả không có ra tay. Vẫn luôn ở bên cạnh nhìn, nghe xác thật là họ Trịnh, hay là chính là Thiết Chiến trong miệng Trịnh Huệ. Thiết đội nói được không sai, chúng ta đều là thứ 5 tiểu đội thành viên, ta kêu Tiền Hạo, đây là ta đồng đội Tôn Tử Dương, cao gầy cái hít sâu một hơi. Làm như hòa hoãn một chút cảm xúc, cố nén trong mắt lệ ý, trầm giọng nói, gần nhất an toàn khu phụ cận tang thi toàn không thấy. Trịnh đại ca mang theo chúng ta tiểu đội 7 tên thành viên. Đã muốn đi đến xa một ít, xem có thể hay không nhiều săn giết điểm tinh hạch, tối hôm qua ở vứt đi thôn xóm lâm thời cứ điểm. Không có hồi an toàn khu qua đêm siêu nửa đêm trước hết thảy bình thường. Ước chừng rạng sáng 2 điểm nhiều thời điểm, chúng ta gác đêm hai gã đồng đội, nghe được cách đó không xa truyền đến dị động, liền phân một người tiến đến xem xét, bởi vì ly đến không xa. Vứt đi thôn xóm lại luôn luôn tương đối an toàn, bọn họ tưởng du đãng lại đây tang thi hoặc là biến dị thú. Cũng không có để ở trong lòng, càng không có khiến cho coi trọng, vị kia đi trước xem xét đồng đội, vừa đi liền không có lại trở về, dư lại tên kia đồng đội không yên tâm, mới vào nhà cho chúng ta biết mọi người. Trịnh đại ca biết được tình huống, hỏi rõ phương hướng, tính toán tự mình qua đi, nói đến nơi đây, cao gầy cái Tiền Hạo như là nhớ tới cái gì đáng sợ sự. Cảm xúc có điểm hỏng mất. Rất nhiều lần há mồm đều không có phát ra âm thanh, lặng im trong chốc lát. Hung hăng mà lau một phen mặt, mới giọng khàn khàn nói. Trịnh đại ca đi ra ngoài không đến 2 phút, chúng ta liền nghe được hắn thanh âm, hô to làm chúng ta chạy mau. Tang thi đàn vây lại đây, chúng ta lao ra nhà ở, muốn đi giúp trịnh đại ca một phen. Nương không tính sáng ngời ánh trăng, chúng ta nhìn đến Tiền Hạo nuốt một ngụm nước bọt, trong cổ họng tựa tắc một đoàn nút chai, ngạnh ở nơi đó nửa vời, nói không nên lời đến khó chịu. Tần Nhiễm, Lâm Đông, Thiết Chiến bọn người nhìn hắn, lẳng lặng mà chờ hắn mở miệng, không có ra tiếng thúc giục. Trịnh đại ca đưa lưng về phía chúng ta, chậm rãi lui về phía sau, ở hắn phía trước, cách hắn vài chục bước xa địa phương, một cái hơn 10 đầu loại nhỏ tang thi đàn, chậm rãi hướng hắn tới gần. Cái này loại nhỏ tang thi đàn mặt sau, là rậm rạp tang thi, lờ mờ liếc mắt một cái vọng không đến biên, ở chúng ta bất chi bất giác thời điểm, cư nhiên đã bị tang thi đàn vây quanh. Hết chương.